độc nữ xưng dưỡng hoa ký, nữ phụ ác độc chăm sóc con. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp, chỉnh xong nhìn ngắm, rồi tiến tới sửa cổ áo cho anh. Mặc cái này còn đẹp hơn cả Âu phục. Cổ tay được nắm lấy, lòng bàn tay ấm áp của Giang Minh Viễn khiến ngón tay lạnh của cô cũng ấm lên. Anh nắm C, H, A, T, T, A, I cô, khẽ hôn lên. Em thích thì từ nay anh sẽ mặc cái này. Trình Song cười trêu, chẳng lẽ anh định mặc một bộ quần áo suốt một tháng sao? Cũng không phải là không thể. Anh nói nghiêm túc, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của cô thì cười phá lên, khóe miệng nâng lên, đôi mắt híp lại tạo thành nếp nhăn. Anh đùa thôi, anh buông tay Trình Song, rồi đan 10 ngón tay vào tay cô, kéo cô ngồi xuống sofa. Anh ôm cô từ phía sau, thì thầm bên tai. Từ nay để anh mua quần áo cho em nhé, để em suy nghĩ đã. Trình Song khẽ nghiêng đầu, tựa lưng vào anh, cảm nhận hơi ấm từ người anh truyền qua lớp vải. Em sẽ suy nghĩ bao lâu? Giang Minh Viễn hít hà mái tóc dài của cô, rồi hỏi. Một phút có đủ không? Đừng giỡn nữa, ai suy nghĩ chuyện này chỉ cần một phút chứ. Trình Song liếc nhìn anh, rút tóc ra khỏi tay anh. Và đừng lúc nào cũng động tay động chân. Anh có vẻ bất mãn. Em là của anh mà. Trình Song mặt đỏ ửng, nhưng cũng phải xem hoàn cảnh chứ. Giang Minh Viễn nhìn qua Tinh Tinh đang chơi đồ chơi mới, rồi buông tay, ngồi dậy kéo cô ngồi lên đùi mình, hỏi một chuyện khác. Khi nào em dọn lên đây? Trình Song, nhanh quá rồi đấy. Không nhanh đâu, anh đợi lâu lắm rồi. Ừ, khi nào? Anh lại hỏi, rồi tự mình trả lời. Năm sau nhé, sau chuyến du lịch, em dọn về đây sống chung với anh, được không? Em không đồng ý chuyện sống chung trước khi kết hôn. Bây giờ chúng ta có thể đi kết hôn ngay. Cục dân chính đã tan tầm rồi. Ngày mai đi cũng được. Anh cúi đầu, như chú cún nhỏ hít hà bên cổ cô. Được không, Giang Minh Viễn, sao anh lại như thế này? Trình Song đỏ bừng tai, gỡ tay anh khỏi eo mình, đứng dậy trừng mắt. Trước đây anh đâu có như vậy. Em không thích à? Trình Song im lặng nửa ngày, cuối cùng không nói ra lời. Không thích. Chỉ liếc ngang một cái rồi quay đầu nói đi nấu cơm. Dù sao chuyện kết hôn cũng phải từ từ, cần có thời gian tìm hiểu chứ. Được thôi, Giang Minh Viễn đứng dậy theo cô. Em muốn tìm hiểu thế nào cũng được, chỉ là đừng kéo dài quá lâu. Trình Song mở tủ lạnh, thuận miệng hỏi. Sao vậy, kéo dài lâu thì anh sẽ lộ bản tính à? Ừ, anh đáp, tạm dừng một lát rồi nói. Kéo dài lâu anh sẽ không chịu nổi. Trình Song đang cầm hai quả cà chua, nghe xong sững sờ, rồi không kìm được ném chúng qua. Anh đang nói cái gì vậy? May mà anh đứng gần, đồ vật ném tới cũng không đau. Giang Minh Viễn bắt lấy cà chua, mang đi rửa, rồi hỏi. Muốn cắt thế nào? Trình Song bị sự thay đổi của anh làm cho phản ứng không kịp, sững sờ một lúc mới nói. Cắt hạt lựu là được. Được, Giang Minh Viễn đặt cà chua lên thớt, ngón tay thon dài ấn lên, D, A, O rơi xuống. Cà chua được cắt thành hai nửa. Trình Song đứng nhìn anh làm, bếp lại trở nên yên tĩnh. Giang Minh Viễn cắt không thành thạo lắm, nhưng rất nghiêm túc. Một quả cắt xong, anh đặt từng miếng lên đĩa, rồi tiếp tục cắt quả tiếp theo. Trình Song chờ xác định anh không làm gì khác, liền mở tủ lạnh lấy thêm đồ. Cô tìm thấy nửa con gà đã xử lý sạch sẽ, vừa đụng tới thì nghe anh nói phía sau. Tính cách của anh quá nặng nề, không dễ gần. Mẹ anh từng nói anh luôn khó hiểu, thích gì hay không thích gì cũng không ai biết, nên làm người khác cảm thấy khó thân cận. Động tác của cô dừng lại, xoay người nhìn anh cắt miếng cà chua cuối cùng, đặt lên đĩa rồi tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nghĩ nếu xác định quan hệ, không thể giống trước đây, anh phải chủ động hơn, đúng không? Anh quay đầu, cười nhẹ với cô, nếu có gì em không thích, cứ nói, anh sẽ chú ý, không cần. Thật ra không có gì không thích. Chỉ là sự thay đổi đột ngột làm cô chưa quen, quen rồi sẽ ổn thôi. Cô mím môi, nhìn Giang Minh Viễn một lúc, rồi quay lại lấy nửa con gà từ tủ lạnh. Tối nay ăn gà hầm hạt dẻ nhé. Được, vậy anh giúp em lột hạt dẻ. Ừ, ngày hôm nay không khác gì mấy so với ngày thường. Sau bữa cơm, cả gia đình xem bản tin thời sự và thảo luận về hành trình ngày mai. Buổi tối, Tinh Tinh mới biết mình sẽ về quê ba ba gặp ông nội. Bé con rất tò mò về người nhà mới, liên tục hỏi rất nhiều câu hỏi, như ông nội bao nhiêu tuổi, có cao không, trông như thế nào. Giang Minh Viễn nói rất nhiều về cha mình, khiến Tinh Tinh càng tò mò. Anh lên lầu lấy một bức ảnh đó được đặt trong thư phòng, là ảnh của cha mẹ anh khi còn trẻ và anh khi còn nhỏ. Tinh Tinh vừa nhìn thấy bức ảnh liền reo lên, mắt trợn to, chỉ vào người ở giữa và hỏi. Đây là con phải không? Đây là ba ba, Giang Minh Viễn cười giải thích, chỉ vào từng người trong ảnh và kể về câu chuyện khi chụp bức ảnh đó. Đây là lần đầu tiên anh kể về quá khứ của mình. Chỉnh xong và Tinh Tinh lắng nghe chăm chú, thấy họ hứng thú, Giang Minh Viễn kể thêm một số chuyện vui khác. Đến khi kể xong cũng đã 10 giờ tối, Tinh Tinh ngáp liên tục. Giang Minh Viễn cất bức ảnh, dẫn Tinh Tinh đi tắm rửa, sau đó dù bé con ngủ, rồi mới quay lại phòng khách. Chỉnh xong cũng vừa tắm xong, mặc áo ngủ ngồi trên sofa. Khi thấy Giang Minh Viễn, cô đứng dậy tiến lại. Có chuyện gì vậy? Giang Minh Viễn nhìn cô, nhận ra cô muốn nói điều gì đó. Ngày mai về quê anh, em có cần mua quà không? Giang Minh Viễn vuốt một sợi tóc bên thái dương cô, nhẹ nhàng nói. Không cần, trợ lý sẽ chuẩn bị, em chỉ cần mang theo bản thân là được. Không phải chuyện đó, Trình Song cắn môi, em muốn hỏi mẹ anh thích gì? Trình Song không thích Giang phu nhân, bất kể là trong câu chuyện hay ngoài đời thực. Nhất là việc bà từng cho người đến trường mẫu giáo để lấy M, Á, U Tinh Tinh. Điều đó khiến cô không có cảm tình tốt với người mẹ chồng tương lai này. Dù có cảm tình tốt hay không, Trình Song biết Giang Minh Viễn rất coi trọng mối quan hệ gia đình. Cô không muốn khiến anh khó xử, nên sẵn sàng lấy lòng Giang phu nhân trong những tình huống không vi phạm nguyên tắc của mình. Giang Minh Viễn nhận ra ý định của cô, trong lòng thở dài, anh vuốt nhẹ lông mày cô. Giọng nói ôn nhu. Anh rất vui khi có em. Đừng ngắt lời, đang nói chuyện nghiêm túc mà. Trình Song nắm tay anh, mặt có chút rối rắm. Đừng nói gì quá đắt đỏ nhé, em không mua nổi đâu. Hơn nữa, bây giờ muộn rồi, nhiều cửa hàng đã đóng cửa, không biết ngày mai có mua được gì không. Giang Minh Viễn cúi đầu nhìn tay cô, nhẹ nhàng nói. Em không cần lo lắng về chuyện đó. Ý anh là đã chuẩn bị sẵn rồi à? Không, không cần chuẩn bị gì cả. Giang Minh Viễn hôn nhẹ lên tay cô, mẹ anh không ở trong nước, Tết mà không về sao? Không về, có lẽ sau này cũng không về nữa. Nhắc đến mẹ mình, cảm xúc của anh không mấy vui vẻ. Anh cười, chuyển chủ đề, đừng suy nghĩ nhiều, đi ngủ sớm đi, đừng để giống như tối qua, nghĩ nhiều đến mất ngủ. Sao có thể mất ngủ mỗi ngày được? Trình Song rút tay về, hừ nhẹ một tiếng, rồi nói thêm. Anh cũng đi ngủ sớm đi, ừ. Chúc ngủ ngon, Giang Minh Viễn nhìn cô mà không có động tác gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Song suy nghĩ một lát, rồi bất ngờ nhón chân hôn nhẹ lên môi anh. Chúc ngủ ngon, một chữ mới vừa nói ra còn lại đều bị nuốt vào. Tay đặt sau đầu cô khiến Trình Song không thể thoát đi. Nụ hôn này dữ dội hơn hẳn cái hôn buổi chiều. Động tác của Giang Minh Viễn mãnh liệt như thể muốn nuốt chửng cô. Trong miệng bị anh khám phá triệt để. Trình Song mới được thả ra. Hơi thở của anh có chút nặng nề, đôi mắt tối đen sâu thẳm. Anh vươn tay, dùng ngón cái lau vệt nước trên môi cô, rồi nhẹ hôn thêm một lần nữa trước khi nói lời tạm biệt. Anh lên đây, đi đi. Trình Song bị sự mãnh liệt của anh làm cho hoảng hốt. Cô vẫy tay, do dự vài giây rồi vẫn đi theo, nhìn anh bước vào thang máy. Khi thang máy đóng lại, ngăn cách ánh mắt của người bên trong, Trình Song thở ra một hơi. Dùng MU bàn tay thử độ ấm trên mặt, rồi trở lại phòng. Cô thay đồ giường, chui vào chăn che kín từ đầu tới chân. Một lát sau, cô mở một khe hở, thò đầu ra hít thở không khí mới mẻ, rồi vỗ vỗ mặt. Ngủ thôi, nói xong, cô quấn chăn lại và nhắm mắt, lần này để đầu lộ ra ngoài. Dù trong lòng có nhiều suy nghĩ, Trình Song vẫn ngủ ngon đêm đó. Buổi sáng, cô tỉnh dậy lúc 6 giờ. Chậm rãi rời giường và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Khi chưa làm xong, Giang Minh Viễn đã xuống bếp, hai người cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, rồi ăn xong anh lại giúp cô thu dọn đồ đạc. Lần này về quê ở 3 ngày 3 đêm, buổi chiều mùng 2 mới trở về. Thời gian ngắn nên không cần chuẩn bị nhiều quần áo, nhưng vì mùa đông quần áo khá cồng kềnh nên cuối cùng cũng thu dọn được hai vali lớn. Khi đã chuẩn bị xong hành lý và để sang một bên, Trình Song rửa tay và bôi kem dưỡng da tay. Cô cẩn thận chăm sóc từng ngón tay, rồi đột nhiên nhớ ra và hỏi. Đúng rồi, chúng ta ăn cơm tất niên ở đâu? Gia đình Giang Minh Viễn là một gia tộc lớn, chỉ riêng cha mẹ anh và các anh chị em đã có 4 người, đời trước còn nhiều hơn nữa. Ông nội Giang có 8 anh chị em, mỗi người lại có nhiều con cháu, tổng hợp lại, các thân thích gần gũi cũng gần 100 người. Giang Minh Viễn kể rằng ông nội của anh đã mất sớm, cha anh và các anh chị em được nuôi lớn bởi Đại Gia Gia, chính là anh cả của cha anh. Đại Gia Gia năm nay đã 95 tuổi, sức khỏe vẫn còn tốt. Giang Minh Viễn trở về một phần để cung bái cha mình, phần khác là để thăm hỏi Đại Gia Gia. Anh cùng các thúc bá huynh đệ bên Giang Gia ít nhiều đều có xung đột, nhưng mối quan hệ với những người khác lại khá tốt. Nhiều người muốn lấy lòng anh, việc mời anh ăn cơm cũng là chuyện thường. Tuy nhiên, năm nay anh đưa gia đình về, nên không tiện đi ăn ở nhà người khác. Anh sẽ đặt một bàn, chúng ta tự nấu đi, cả hai nói cùng lúc, rồi nhìn nhau. Trình Song nghe anh nói thế, cười và xua tay, cơm tất niên ăn ở nhà người khác thì có gì vui. Tự nấu mới náo nhiệt, anh nói biệt thự có bếp mà đúng không? Có, vậy chúng ta đi mua đồ về nấu, Tết phải có không khí gia đình. Cô nhớ lại những cái Tết cùng ông bà nấu nhiều món ăn, dù năm nay chưa chuẩn bị nhiều, nhưng không thể bỏ qua cơm tất niên. Quê anh có thể mua được đồ chứ? Có, vậy tự mình nấu, chúng ta chỉ có 3 người, không cần làm nhiều. Anh thích món gì, có thích tôm không? Thích, quả nhiên là cha con anh cũng thích tôm. Trình Song ghi chú lại, rồi hỏi loại tôm anh thích, Giang Minh Viễn nói loại nào cũng được. Giờ muộn rồi, nhiều thứ không mua được, nhưng em thích tôm càng xanh, nhiều thịt, vậy chọn tôm càng xanh, để xem, không chắc có mua được không? Có thể mà, Giang Minh Viễn nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Trình Song còn đang suy nghĩ về thực đơn, anh ra ngoài gọi điện thoại. Kiểm tra xem bếp nhà có đầy đủ dụng cụ không, nếu thiếu thì bổ sung. Chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, cần tôm càng xanh, tươi, không qua vận chuyển. Cách chương.